chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, Lý Hoan cửu nhân là Vương Đại Đông, tuy nhiên nhìn không ra tiểu lý phi đao chất liệu, nhưng tất nhiên có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một kiện viễn cổ binh khí, mà còn chờ cấp có chút không thấp. Coi như không cách nào học hội có thể biến tướng tiểu lý phi đao. Lấy Vương Đại Đông lực lượng, đơn thuần đem ném mạnh ra ngoài cũng là có phi thường cường đại lực sát thương. Vương Đại Đông đồng dạng không dùng ám khí. Đó là bởi vì, bình thường ám khí căn bản gánh chịu không hắn cái kia lực lượng đáng sợ. Nhưng có tiểu lý phi đao thì không giống nhau. Đi qua Vương Đại Đông ném mạnh, lực sát thương rất có thể hội siêu loại cỡ càng lớn đánh lén, sao súng ngắm, thiết bị, nếu có thể học hội biến tướng phi đao, cái kia càng thêm lợi hại, hoàn toàn có thể ra bất ngờ đánh giết đối thủ, bởi vì người bình thường căn bản không có khả năng nghĩ đến phi đao còn có thể biến tướng. Cho nên đối chuôi này trong truyền thuyết binh khí, Vương Đại Đông cũng là tương đương ưa thích. Chỉ bất quá hắn chưa từng có lấy không người đồ vật thói quen. Nhưng nếu như Lý Hoan lấy điều kiện đến trao đổi, vậy liền không giống nhau. Lý Lão, ngươi có điều kiện gì? Lý Hoan trên mặt tránh qua một vòng vẻ oán độc, trầm mặc thật lâu mới gằn từng chữ một. Nếu như ngươi có thể đem phi đao luyện đến cảnh giới tối cao, thì thay ta xử lý phế ta hai tay hai chân người. Vương Đại Đông có chút không hiểu. Lý Lão, đã ngươi hiện tại đã khôi phục thực lực, vì sao không tự mình đi báo thù đâu? Lý Hoan thống khổ lắc đầu. Đừng nói ta hiện tại là tàn phế trạng thái, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ồ, đến cùng là ai? Vương Đại Đông hỏi. Toàn thịnh thời kỳ Lý Hoan, có tiểu lý phi đao nơi tay. Trừ phi là thánh cảnh cường giả, nếu không căn bản không có khả năng đem hắn phế bỏ. Nếu là thánh cảnh cường giả, như vậy bình thường đều là tên tuổi không nhỏ. Ta cũng không biết nàng tên gọi là gì, chỉ biết là nàng là một tên đấu thần điện cường giả. Lý Hoan lâm vào xa xăm trí nhớ. Đấu thần điện, Vương Đại Đông nhíu mày. Đấu thần điện quá mức bí ẩn. Cho đến bây giờ, hắn gặp qua đấu thần điện cường giả cũng liền giải rác mấy tên. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ có thể coi là thánh cảnh vô địch. Phổ thông ẩn thế cấp cũng có thể liều mạng một phen. Nhưng hắn cũng không có nắm chắc thì nhất định có thể đánh bại đấu thần điện cao thủ. Riêng là vị kia bị truyền đi huyền diệu khó giải thích đấu thần điện điện chủ, để vô số đỉnh phong thế lực đều không dám tùy tiện đắc tội. Bất quá vì tiểu lý phi đao, Vương Đại Đông vẫn là có ý định thử một chút. Hỏi, vậy ngươi còn có hay không nàng hắn đặc thù? Hắn đặc thù, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, giống như nàng đặc biệt thích xem tiểu thuyết. Trong tay chung quy cầm lấy một quyển tiểu thuyết, Lý Hoan chậm rãi nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời thần sắc biến đổi. Thích xem tiểu thuyết, chẳng lẽ là Mộ Minh? Làm sao? Tiểu Hữu chẳng lẽ nhận biết nàng? Lý Hoan lộ ra vẻ nghi hoặc. Ếch, không biết, chẳng qua là cảm thấy thói quen này thật đặc biệt. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Đối với Mộ Minh, Vương Đại Đông vẫn luôn cảm thấy vô cùng thần bí. Nàng thực lực cũng là mạnh đáng sợ. Ngày đó tại vùng biển quốc tế phía trên, hắn cùng Mộ Minh liên thủ cùng cầm đế đại chiến. Sau cùng Mộ Minh thi triển chiêu kia tịnh thế hỏa liên quả thực có thể xưng kinh thiên động địa. Liền cầm đế đều không có thể hoàn toàn phòng ngự xuống tới. Phỏng đoán cẩn thận, Mộ Minh thực lực cũng cần phải là thánh cảnh vô địch. Đây là ngày đó Mộ Minh không có giữ lại thực lực tình huống dưới. Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện này, ta liền đem tiểu lý phi đao đưa tặng cùng ngươi. Lý Hoan tự nhiên cũng là có thể nhìn ra Vương Đại Đông đối tiểu lý phi đao yêu thích. Vương Đại Đông khe khẽ thở dài nói, Lý Lão, thực sự không có ý tứ, ta khả năng không có cách nào đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi cũng biết, đấu thần điện cũng không phải tốt như vậy gây. Lý Hoan trong mắt lóe lên một vòng vẻ cô đơn. Hắn cũng biết, hắn yêu cầu này có chút quá phận. Trên cái thế giới này, liền xem như mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cũng tuyệt không muốn đi trêu chọc đấu thần điện. Lý Lão, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là làm sao cùng đối phương kết thù đâu? Theo ta nói biết rõ, đấu thần điện người bình thường không sẽ chủ động gây phiền toái. Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ, đấu thần điện xem như trừ hắc ám hội nghị bên ngoài bí ẩn nhất thế lực một trong. Coi như ngươi chủ động muốn đi trêu chọc đấu thần điện, đấu thần điện cũng chưa chắc hội vung ngươi. Lý Hoan nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên nhớ lại chi sắc. Thật lâu, sâu xa nói, một lần kia là ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, tranh đoạt một vật. Nghe Lý Hoan lời nói, Vương Đại Đông bất đắc dĩ thán miệng. Loại này vì đoạt bảo ra tay đánh nhau sự tình tại trên quốc tế không thể bình thường hơn được. Hai người đứng tại khác biệt lập trường, đều vì chủ, các làm việc. Căn bản không tính là cừu hận gì. Huống chi Mộ Minh vẫn là lưu thủ. Lấy Mộ Minh thực lực, muốn giết chết Lý Hoan, quả thực dễ như trở bàn tay. Tốt a, ta cũng không cầu ngươi giúp ta báo thù. Muốn là ngươi có thể đem tiểu Lý Phi Đao tu luyện tới cảnh giới tối cao. Gặp phải nàng, hướng nàng thi triển một lần cảnh giới tối cao tiểu Lý Phi Đao liền có thể. Về phần có thể không thể giết chết nàng, cũng không đáng kể. Vương Đại Đông suy tư một chút, gật gật đầu, nếu như chỉ là để hắn công kích Mộ Minh một lần, đây không có vấn đề gì. Ta tiểu Lý Phi Đao thứ 137 thay truyền nhân Lý Hoan, hiện đem tổ sư Phi Đao truyền thụ cho ngươi. Vương Đại Đông, ngươi có nguyện ý hay không trở thành tiểu Lý Phi Đao thứ 138 thay truyền nhân? Cũng đem tiểu Lý Phi Đao phát dương quang đại. Lý Hoan hai tay giơ cái kia mỏng như cánh ve Phi Đao, vô cùng nghiêm túc hỏi. Ta nguyện ý. Vương Đại Đông trịnh trọng vô cùng đem tiểu Lý Phi Đao nhận lấy. Cất kỹ Phi Đao, Vương Đại Đông thân thể một cái lảo đảo. Tiểu hữu không có sao chứ? Vương Đại Đông lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao, bất quá đoán chừng muốn làm một đoạn thời gian phế nhân. Gặp Vương Đại Đông không có việc gì, Lý Hoan hơi hơi yên lòng, hoạt động phía dưới gân cốt nói, đi thôi, đi đâu? Ngay tại vuốt ve tiểu Lý Phi Đao, Vương Đại Đông sững sờ. Đương nhiên là về nhà. Vương Đại Đông còn có chút chưa kịp phản ứng, Lý Hoan lại là đẩy xe lăn ra tứ hợp viện, Giang Đô thành phố Long Tổ phân bộ. Phiêu Tuyết a, về sau ngươi có thể phải thật tốt cùng ngươi đội trưởng ở chung. Hắn cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy một người. Hắc Văn Đào nhìn vẻ mặt phiền muộn Phiêu Tuyết nói ra, từ khi để Vương Đại Đông ngồi lên sát na Phương Hoa đội trưởng về sau, Phiêu Tuyết vẫn rầu rĩ không vui. Nàng cũng nghĩ không ra, vì cái gì tổng đội trưởng hội coi trọng như vậy một người mới? Vương Đại Đông là người mới sao? Hắn dĩ nhiên không phải, hắn là cao hơn Long Tổ tầng thứ tồn tại, Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên. Hắc Văn Đào bất đắc dĩ gật gật đầu, coi như Phiêu Tuyết lại thế nào không hiểu, không nghĩ ra, hắn cũng là không thể nào đem chân tướng nói cho Phiêu Tuyết. Tin tưởng chỉ cần thông qua thời gian nhất định ở chung, Phiêu Tuyết liền có thể cảm nhận được Vương Đại Đông chỗ cường đại. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một tràng tiếng xe gió truyền đến. Cẩn thận, Hắc Văn Đào thần sắc biến đổi, tay phải nhanh chóng nhô ra, hướng về Phiêu Tuyết vai trái chộp tới. Nhưng mà, khi hắn sắp bắt đến cái kia ám khí thời điểm, ám khí đột nhiên biến tướng, hướng về Phiêu Tuyết vai phải bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.